Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, chương 352, ngoài ý muốn người. Canh 2. Có thể đem cả thế giới trở thành một trò chơi để đối đãi người. Sẽ không nguy hiểm không? Không, đương nhiên là vô cùng nguy hiểm. Tạp chí trùng ít nhất Kurosaki Isin thì cho là như vậy. Cùng Urahara Kisuke một trận tán gẫu sau đó, Kurosaki Isin cuối cùng vẫn không có thể nói phục Urahara, nhưng là cũng không bị Urahara thuyết phục, chẳng qua là như cũ duy trì quan sát thái độ. Zen cùng Hirako Shinji chiến đấu, ngoài mặt cũng không đưa tới cái gì gợn sóng, nhưng trong tối có hay không có cuồn cuộn sóng ngầm liền không biết được. Cứ việc Tĩnh Linh Đình phương diện, tại Zen cùng Hirako Shinji xảy ra chiến đấu sau, phải đi phân tích liên quan tới Hirako Shinji một chút tin tức sau, biết được Hirako Shinji chính là hơn 100 năm trước Tĩnh Linh Đình đội trưởng sau. Mặc dù nhượng một số người cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại bị tổng đội trưởng cho đè xuống. 100 năm trước Tĩnh Linh Đình đội trưởng, hôm nay là đạt được hư lực lượng tử thần, mặt nạ quân đoàn, có lẽ trừ Hirako ở ngoài, còn có mấy vị cấp đội trưởng cũng ở đó cái gọi là mặt nạ trong quân đoàn. Nếu như không có Zen nói, Yamamoto lão đầu có lẽ sẽ chọn mời chào bọn họ, hay hoặc là đưa bọn họ thanh trừ. Nhưng tổng đội trưởng khi biết Hirako Shinji mặc dù bị phát hiện là bởi vì cùng Zen xảy ra chiến đấu sau, Yamamoto lão đầu liền đem hết thảy ý tưởng đè xuống, đem liên quan tới mặt nạ quân đoàn hết thảy giao cho Zen chính mình xử lý, không can thiệp, còn như hư vọng. Ngân, ta trên lần mệnh ngươi đi làm sự tình, làm được như thế nào đây? Aizen ngồi ở Las Nochis một gian trong gian điện phụ, nhìn trên vách tường làm phát. Hiện thế Zen cùng Hirako Shinji kia một trận chiến đấu, cũng không quay đầu lại hướng sau lưng hỏi. Nguyên bản đóng chặt lại bên cạnh điện đại môn, bị đẩy ra đến, vạn năm hồ ly khuôn mặt Ichimaru Jin, từ ngoài cửa đi tới. Mắt nhìn trên vách tường phát hình ảnh sau, lại nói, a ngài phân phó sự kiện kia sao? Đã chữa trị không sai biệt lắm, phỏng chừng mấy ngày nữa là có thể khỏi hẳn. Thật sao? Ta biết rõ, như vậy khỏi hẳn sau đó, liền Mikoto nàng đi hiện thế đi, cứ dựa theo ta nói tới đi làm. Aizen khóe miệng khẽ nhíu một cái, gật đầu một cái, trong giọng nói mang theo tí ti vui thích. Vâng, ta minh bạch. Ichimaru Jin trên mặt hồ ly khuôn mặt tươi cười như cũ không thay đổi, gật đầu một cái, rồi sau đó hắn cặp mắt càng là thật sâu híp một cái. À, đối với, đúng, Aizen đội trưởng, đã từng Hirako đội trưởng xuất hiện, ngài không có ý định làm chút gì sao? Dù sao cũng là đã từng đội trưởng đây, không? Ngân, bọn họ chẳng qua là một chút không đáng giá để ý tồn tại thôi. Đi làm việc đi. Ngân, Aizen ánh mắt hơi hơi chuyển động, mắt nhìn sau lưng Ichimaru Jin, trên mặt hắn liền dẫn lên một đạo ôn hòa tươi cười. Như thể nói, a thật là đáng sợ đây. Aizen đội trưởng, như vậy, ta liền rời đi trước. Aizen đội trưởng, Ichimaru Jin nhếch mép, cáo lui một tiếng, liền rời đi bên cạnh điện. Ichimaru Jin sau khi rời đi, Aizen lại thu tầm mắt lại, lần hai đưa mắt, đầu ở trên vách tường bộ kia trong hình, nhìn hình ảnh kia trong, đạm nhiên tùy ý nghiền ép lấy Hirako Shinji thân ảnh, khóe miệng khẽ nhíu một cái, lẩm bẩm, như vậy, người sẽ phản ứng ra sao đây? Ngoặc kép chấm chấm, hiện thế, thị trấn Karakura, đã nhiều ngày, Zen cũng không đi trường học đi làm, mà là mỗi ngày đều đợi ở trong nhà, tránh bên trong gian phòng của mình, không biết rõ tại cổ đảo cái gì, mà Hirako Shinji các loại, một đám mặt nạ quân đoàn, ở đó ngày cùng Zen xảy ra mâu thuẫn sau đó, tựa hồ cũng hơi chút cao chút dạy dỗ, không dám nữa đối huyền nữ người vô lễ, cũng như nguyên tắc như vậy, cùng Kurosaki Ichigo trong lúc đó xảy ra một hệ liệt mâu thuẫn. Mời, Cuối cùng Kurosaki Ichigo vẫn là đi mặt nạ quân đoàn căn cứ. Tiến hành hư biến hóa huấn luyện. Mà Rukia cùng Renji là dựa theo gen mệnh lệnh. Cứ theo lẽ thường ở trường học đi học. Thỉnh thoảng có hư xuất hiện. Tại thoát khỏi nghĩa Mukuro. Đem thị trấn Karakura bên trong xuất hiện hư thanh giao nộp. Còn như gen tránh ở trong phòng làm gì? Chẳng qua chỉ là tại dựa theo sinh mệnh nữ thần phương pháp. Tại ngưng luyện thần hồn A. Bây giờ gen hủy diệt đã có thể thủy giải. Mà sống rơi luân hồi cũng có thể ban cai. Điều kiện tiên quyết đã đạt tới. Dĩ nhiên là tại dựa theo sinh mệnh nữ thần phương pháp. Tại ngưng luyện thần hồn. Hủy diệt thủy giải sau đó. Ban cai ngày cũng đã không xa. Chỉ có tại ngưng luyện thần hồn sau đó. Mới có thể càng tốt hơn khống chế. Kia siêu thoát chủ thần có thể khống chế hủy diệt pháp tắc. Mà không đến nổi bị phản thôn phệ. Cứ như vậy. Gen quá ban ngày ngưng luyện thần hồn. Buổi tối cùng chúng nữ không biết xấu hổ không có nóng chăn lớn cùng ngủ ngay. Vài ngày sau, hôm nay thiên không một mảnh xanh thẳm. Chỉ có mấy đóa rõ ràng vân tại thiên không trên phiêu đãng. Vẫn là một cái khí trời tốt. Hôm nay là cuối tuần. Khó có được một lần nghỉ. Tatsuki cùng Orihime tự nhiên dự định đi dạo phố. Mà Gen hôm nay cũng rất cho mặt mũi. Từ trong phòng đi ra, dự định bồi một bồi chúng nữ, cùng đi dạo phố. Bởi vì Huyền Nan cho ra hiện tại, trong nhà các cô gái tự nhiên cũng là chuẩn bị cùng nhau đi tới. Chẳng qua là khi Gen mang theo chúng nữ, rời nhà mới vừa đi ra 100 mét khoảng cách lúc. Kia xanh thảm thiên không, lại đột nhiên bị xé ra một vết thương. Một cổ linh áp tại thị trấn Karakura trên xuống gần. Này cổ linh áp, nặng nề, ngột ngạt, cảm giác lên giống như là hư, nhưng cũng có một cổ mùi bất đồng, mà cổ linh áp cường độ, vượt qua giống nhau cấp đội trưởng. Sao? Xảy ra chuyện gì? Này cổ linh áp, là hư sao? Thật là mạnh, ôm Gen cánh tay Tatsuki, tại cảm giác được này cổ linh áp sau đó, con người chính là không nhịn được co rụt lại, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Bây giờ nàng, thực lực thỏa thỏa cấp đội trưởng, chảm phách đao cũng có thể thủy giải. Nàng thực lực so với Hisugaya Toshiro mà nói, muốn mạnh hơn, chẳng qua là, này cổ linh áp cường độ, lại đạt tới đủ để cho nàng khiếp sợ trình độ. Trừ nàng trở ra, còn lại chúng nữ, cũng là đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiên không, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, mà lúc này Gen. Chính là nhướng mày một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, nhìn về phía trên bầu trời đột nhiên xuất hiện đạo thân ảnh kia. Là nàng, không đúng, nàng bây giờ không phải là hẳn còn, mà còn, nàng tới hiện thế làm gì? Có cái gì mục đích? Gen không kinh ngạc nhìn phía trên đạo thân ảnh kia. Trong đầu suy nghĩ nhanh đổi, suy tính lúc nào tới ý, theo lý mà nói. Có hắn tại thị trấn Karakura, Aizen hẳn không sẽ phái Hollow tới hiện thế chịu chết mới là. Nhưng là Aizen thì tại sao đem nàng cho phái tới? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.